Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1132, sát thủ thất nhân chúng. Nơi sâu xa trong vũ trụ, một khỏa tinh cầu màu đỏ ngòm nội bộ, một tòa cự đại nguy nga cung điện, mà giờ khắc này tại cung điện này vương tọa phía trên chính ngồi ngay thẳng cả người cao 10 mét. Trung niên đại hán, bên cạnh hắn trưng bày một thanh dài mấy chục thước huyết sắc đại đao. Đứng lặng tại khắp nơi, lập tức tản mát ra cuồng bạo huyết tinh chi khí. Phảng phất cái cung điện này đều hóa thành huyết sắc địa ngục. Có vô số ác quỷ tại kêu rên, trên mặt hắn hiển hiện ba đạo đao ba, nhìn dữ tợn vô cùng, mà lại cũng đoạn một đầu cánh tay phải. Tựa hồ thân thể này không biết kinh lịch bao nhiêu lần sinh tử chiến đấu. Dãi dầu xương gió, nếu như ngoại giới có đại năng nhìn thấy cái này trung niên đại hán lời nói, khẳng định từng cái đều là dọa đến gần chết, bởi vì đây là trong vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh cuồng đồ thánh nhân. Là thánh nhân cấp bậc cao thủ, trong truyền thuyết hắn thị sát thành tính, giống như điên cuồng, đã từng lấy tâm tình không tốt vì lý do, liền giết hại ba hành tinh, đem mấy trăm tỷ sinh linh toàn bộ diệt sát, phiến sừng không lưu, cho nên người xưng cuồng đồ, bị vô số chủng tộc sinh linh kính sợ, giống như chết thần đồng dạng. Nhưng là bởi vì cái nào đó biến cố, hắn đã biến mất một đoạn thời gian rất dài, không ít người đều cơ hồ quên hắn danh tiếng. Siêu siêu siêu, đúng vào lúc này, trong cung điện bỗng nhiên xuất hiện 6-7 khách không mời mà đến. Bọn họ nhao nhao đi tới nơi này huyết sắc cung điện. Những này hình người hình dáng khác nhau, hoặc là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hoặc là đầu trọc, hoặc là ni cô, hoặc là độc tí, hoặc là độc nhãn. Tóm lại nhìn cũng không phải là vật gì tốt. Bọn họ chính là trong vũ trụ tên xấu chiêu lấy sát thủ. Người xưng thất sát chúng đều là thần thông cảnh cao thủ cấp bậc đại nhân, nhưng là những người này đối mặt cuồng đồ thánh nhân, nhưng cũng không dám phách lối, thậm chí thở mạnh cũng không dám một thanh. Bởi vì trước mắt đây là thánh nhân, thổi khẩu khí đều có thể giết bọn họ vài chục lần. Các ngươi nhưng biết ta tìm các ngươi đến đây có chuyện gì? Cuồng đồ thánh nhân nhàn nhạt hỏi. Không biết. Bất quá chỉ muốn đại nhân phân phó, chúng ta nguyện ý máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Thất sát chúng mỗi một cái đều là nhu thuận đến muốn mạng, không dám chút nào hiện ra ngày bình thường loại kia không coi ai ra gì biểu lộ. Trong bọn họ tâm cũng là sợ muốn chết, bởi vì bọn hắn cũng không phải là tự nguyện đi vào nơi này, mà chính là bỗng nhiên ở giữa bọn họ tại một cái tửu quán uống rượu. Nhưng là một giây sau bọn họ liền bị tóm đến cái địa phương quỷ quái này đến. Không hề có lực hoàn thủ. Không tệ, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Cuồng đồ thánh nhân rất hài lòng. Ta cũng không muốn cùng các ngươi vòng quanh. Trước đó ta liền nghe qua các ngươi thất sát chúng danh tiếng. Tiếng tăm lừng lẫy sát thủ. Xuất đạo đến nay giết người như ngoé. Nhiệm vụ hoàn thành dẫn đầu là 100%. Cho nên, ta tự thân xuất mã tới tìm các ngươi. Ta muốn để cho các ngươi xuất thủ giết một người. Nghe nói như thế, thất sát chúng khuôn mặt đều xanh. Danh tiếng hại người a. Nếu như không phải bọn họ nổi tiếng bên ngoài, lại làm sao có thể bị cái này đại danh đỉnh đỉnh cuồng đồ thánh nhân để mắt tới. Hiện tại tốt, rơi ở cái này so với bọn hắn hung tàn không biết bao nhiêu lần thánh trong tay người, cũng không biết hạ tràng như thế nào. Không biết đại nhân muốn giết người nào? Thất sát chúng bọn người hỏi. Bọn họ cũng không có hỏi thăm vì sao dựa theo cuồng đồ thánh nhân thực lực không có tự mình xuất thủ chém giết đối phương. Đã cuồng đồ thánh nhân không có xuất thủ, tự nhiên là có khó khăn khó nói. Có hắn không muốn nói lý do, cho nên cuồng đồ thánh người mới sẽ tìm tới bọn họ những này tiểu nhân vật hỏi ra những vấn đề này là ngu xuẩn. Bọn họ cũng sợ chọc giận cuồng đồ thánh nhân, cho nên gọn gàng khi. Có lẽ các người cũng nghe qua tên hắn. Gọi Hạ Bình, cuồng đồ thánh nhân Từ Tốn nói. Hạ Bình, nghe nói như thế, một người trong đó giật nảy cả mình. Chẳng lẽ cũng là gần nhất huyên náo xôn xao Bắc Minh thánh nhân đệ tử Hạ Bình. Đại nhân đây là muốn giết hắn. Có thể cái này không chỉ có là phổ thông đệ tử mà thôi sao? Bọn họ đều là rất kỳ quái nhìn lấy cuồng đồ thánh nhân. Đúng, tiểu tử kia là phổ thông đệ tử, mà lại cũng cùng lão phu không oán không cừu. Nhưng là sai liền sai tại. Hắn là Bắc Minh lão quỷ đồ đệ. Cuồng đồ thánh nhân lạnh hừ một tiếng, con mắt lộ ra dọa người hàn mang. Tựa hồ có thể xuyên thủng hư không? Nhượng Thất Sát chúng toàn thân phát lạnh, như là thân ở địa ngục thâm uyên ở trong. Tùy tiện đều có thể muốn hắn mạng nhỏ. Lúc trước này Bắc Minh lão quỷ vô duyên vô cớ tới tìm ta phiền phức. Cùng hắn đại chiến 300 hiệp về sau, bị hắn chém đứt một đầu cánh tay phải, cho đến nay đều không thể khôi phục. Hắn sờ sờ chính mình trống rỗng cánh tay phải. Hận ý ngập trời, đối với thánh nhân tới nói, tay cụt mọc lại loại sự tình này chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng là bị Bắc Minh thánh nhân chém đứt cánh tay phải. Lại là bất kể hắn như thế nào làm, đều không thể khôi phục trở về. Tựa hồ có một cỗ thần bí sức mạnh mạnh mẽ ngăn cản trên người hắn tế bào trọng sinh. Bởi vì là một cái đao khách, tay phải là hắn cường đại nhất bộ vị. Đã không biết tu hành bao nhiêu năm, nhưng là bây giờ bị Bắc Minh thánh nhân cứ thế mà chém đứt. Tương đương với phế bỏ hắn một phần lực lượng, đây đối với một cái thánh người mà nói, đơn giản cũng là vô cùng nhục nhã. Lần kia chiến đấu, nếu như không phải hắn trốn được nhanh, chỉ sợ sớm đã bị Bắc Minh thánh nhân giết. Có thể nghĩ, hắn đối Bắc Minh thánh nhân hận ý. Tam giang nước cũng vô pháp rửa sạch sạch sẽ, nhưng là dựa theo thực lực tới nói, cuồng đồ thánh nhân trước đó cũng không phải là Bắc Minh thánh nhân đối thủ. Chớ đừng nói chi là gãy mất một cánh tay, như vậy thì càng thêm không phải là đối thủ, bởi vậy đời này hắn đều báo thù vô vọng, cho nên hắn liền muốn báo thù Bắc Minh thánh nhân đời đời con cháu, thậm chí có quan hệ người. Vấn đề là Bắc Minh thánh nhân sinh hoạt thời gian thật sự là quá dài. Bên cạnh hắn thân nhân cơ đều chết hết. Một người cô đơn, coi như còn có càn khôn phái môn phái này. Nhưng là những này càn khôn phái đệ tử bị chết lại nhiều. Đoán chừng Bắc Minh thánh nhân cũng sẽ không đau lòng. Cuồng đồ thánh nhân cũng một mực tìm không thấy trả thù thời cơ. Chỗ nào nghĩ đến? Hạ Bình dưng xuất thế, lập tức trở thành Bắc Minh thánh nhân quan môn đệ tử. Cái này khiến cuồng đồ thánh nhân mừng rỡ, thế là liền đem Hạ Bình liệt làm mục tiêu. Dù cho giết không chết Bắc Minh thánh nhân, cũng phải nhượng Bắc Minh thánh nhân thử một chút cái gì gọi là mất con thống khổ. Nhượng hắn cái này quan môn đại đệ tử chết tại dưới tay mình. Nhượng cái này Bắc Minh lão quỷ thương tâm gần chết cả một đời. Ta đã trên người các ngươi bố trí cấm chế. Nghĩ tới đây, cuồng đồ thánh nhân ánh mắt rủ xuống tại thất nhân chúng trên thân. Nói, các ngươi cũng đừng hòng trốn. Nếu như các ngươi dám chạy trốn, hoặc là không có hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ lập tức dẫn bảo. Không phải này Hạ Bình chết, liền là các ngươi chết. Đương nhiên. Nếu như các người có thể hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đạt được chỗ tốt, lợi ích khổng lồ, hắn đánh nhất côn liền cho một cái táo ngọt, thất nhân chúng mặt xám như cho, bọn họ biết căn trốn không cuồng đồ thánh nhân lòng bàn tay. Tốt a, bất quá này Hạ Bình ở nơi nào, nếu như tại Càn Khôn phái tổng bộ lời nói, chúng ta căn vào không được, cũng giết không hắn. Thất nhân chúng hỏi, biểu thị nếu như Hạ Bình một mực đợi tại Càn Khôn phái. Bọn họ cũng tìm không thấy ám sát thời cơ. Yên tâm, ta đã tiếp vào tin tức. Này Hạ Bình đã rời đi Càn Khôn phái. Ra ngoài bên ngoài hoàn thành nhiệm vụ. Đây chính là cơ hội thật tốt. Cuồng Đồ Thánh Nhân cười lạnh một tiếng. Không có Bắc Minh lão quỷ bảo hộ, hắn chết chắc. Hắn ở nơi nào? Huyết Hồn Đại Lục. Cái gì? Thất Nhân chúng khuôn mặt càng lục. Đây cũng là cái so Càn Khôn phái càng khủng bố hơn địa phương. Huyết Hồn Đại Lục hung danh đã sớm vang vọng sáu đại tinh vực. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.